đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480. Bắt giữ một người, kim diễm cháy hừng hực, Yến Vương khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Nguyên khí của hắn giống như là núi lửa phun trào bỗng nhiên tuôn ra. Muốn tránh thoát đối phương trói buộc cùng hỏa diễm, nhưng mà Trần Lương Sư lại là vững vàng đem nó nắm trong tay. Mặc kệ dãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát trói buộc. Sau đó một đoàn hắc thủy từ phía sau mãnh liệt xuất hiện, đem Yến Vương đoàn đoàn bao vây, muốn đem bao phủ. Đúng lúc này, Tĩnh Vương xuất hiện ở một bên, một tay đánh ra một chưởng, đem U Minh chi thủy đánh tan đi. Vô số phù lục bay tới, quấn quanh ở Trần Lương Sư quanh mình. Chói, Đạm Huyền Y thủ quyết nhất định. Trần Lương Sư trên thân tùy theo bộc phát ra cửu thiên huyền lôi, đem kia vô số phù lục xé nát mà đi. Mà phía sau đối kia công tới Tĩnh Vương, hắn tay trái nắm tay trống rỗng đánh ra. Một quyền này chi uy đem Tĩnh Vương chấn cực xa. Cánh tay của hắn đều tại đau từng cơn, có dạn nứt dấu hiệu. Cái này phân thân làm sao lại bỗng nhiên trở nên cường đại như thế? Giờ phút này Yến Vương tay phải đã bị Xích Minh thần hỏa đốt lại. Thân là thiên nhân cũng vô pháp ngăn cản thiên địa này kỳ hỏa lực lượng. Hắn cắn răng một cái liền vung lên cổ tay chặt đem cánh tay phải của mình chặt đứt. Sau đó thoát thân mà đi. Trần Lương Sư không có đi nhìn trong tay tay cụt. Xích Minh thần hỏa đem nó đốt diệt. Hắn không có chút nào dừng lại liền trước hướng phía kia Đạm Huyền Y đánh tới. Trước cầm xuống cái này phù trận tu. Thời khắc này huyền lôi phân thân vô cùng cường đại. Bằng vào nhất khí hóa tam thanh đem Xích Minh thần hỏa cùng U Minh chi thủy toàn bộ bản nguyên rút ra đến huyền lôi phân thân trên thân. Bất quá cái này chính là bí pháp, không cách nào thời gian dài đem bản nguyên chi lực tập hợp. Gặp Trần Lương Sư dẫn đầu tìm tới mình, Đạm Huyền Y mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là e ngại tại kia cỗ kinh khủng lực lượng. Cái này phân thân lại có tiếp cận đại thừa thiên nhân lực lượng. Đạm Huyền Y thần sắc âm trầm, nàng hôm nay tới đây mục đích đúng là vì Mạn Y Y. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới sắp tới tay người, thế mà cho người khác cứu đi. Đáng chết Trần Lương Sư. Đối mặt cường đại như vậy huyền lôi phân thân, Đạm Huyền Y tự nhiên cũng là không dám có chút ẩn tàng. Đem hết tất cả vốn liếng ứng đối lấy cái trước tiến công. Song Vương lần nữa đánh tới. Giờ phút này Yến Vương chỉ có một cánh tay. Cánh tay phải của hắn vết thương còn có Xích Minh thần hỏa ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, để hắn khó mà khép lại vết thương. Huyền lôi phân thân lấy một địch ba, lại vẫn chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Lớn tiếng ba người nhao nhao tế ra mình linh bảo. Tầng thứ này đại chiến, Trần Lương Sư có thể dùng bảo vật không ít, nhưng bây giờ ở bên người có thể phát huy được tác dụng cũng chỉ có đồng dạng. Hoa, sau lưng Trần Lương Sư, một gốc tinh lam sắc thương thiên đại thụ lặng yên hiển hiện, đứng lặng giữa thiên địa, hai mắt càng là khó mà đem nó thu hết vào mắt. Huyền linh thiên đạo thụ, đây là Trần Lương Sư bản mệnh linh bảo, mà khi cái này khỏa thương thiên đại thụ hiển hiện một khắc này, đại thương ba người đều là đã nhận ra dị dạng. Bọn hắn chỗ cảm thụ đến này cây chi nguyên lại cùng Trần Lương Sư tương liên. Tĩnh Vương kinh hãi, hắn bản mệnh linh bảo. Bản mệnh linh bảo cùng tu sĩ bản nguyên tương liên. Lẽ ra là Trần Lương Sư bản tôn mới có thể sử dụng đồ vật mới là. Nhưng hôm nay lại bị thứ nhất đạo phân thân thúc đẩy. Vả lại, bản mệnh linh bảo nếu là bị hao tổn, vậy liền sẽ làm bị thương tu sĩ bản nguyên. Đây mới là tất cả thiên nhân trong lúc đối chiến không dễ dàng đem nó xuất ra nguyên nhân. Trước đó Mạn Y Y chỗ xuất ra màu xanh chùy nhỏ tử chính là nàng bản mệnh linh bảo. Chính là giai đoạn khẩn yếu nhất mới có thể lấy ra ứng đối vương bài. Mà dưới mắt rõ ràng là Trần Lương Sư chiếm thượng phong. Hắn càng đem mình bản mệnh linh bảo đem ra. Quả nhiên là vô cùng có quyết đoán sự tình. Cũng không sợ mình thuyền lật trong mương. Huyền linh thiên đạo thụ vừa hiện thế, nó liền đem phương thiên địa này pháp tắc thay thế, toàn bộ vì Trần Lương Sư nắm giữ. Giờ khắc này Tĩnh Vương ba người muốn lại điều động thiên địa pháp tắc lực lượng cũng biến thành có chút khó khăn. Đạm Huyền Y quá sợ hãi. Cây này nhưng vẫn thành một giới pháp tắc. Đối với phù trận tu sĩ mà nói, nếu là không cách nào khu động thiên địa pháp tắc, phù trận thủ đoạn của tu sĩ sẽ bị suy yếu rất lớn. Mà dưới mắt mặc dù không phải là không thể điều động thiên địa pháp tắc, nhưng lại trở nên càng khó khăn. Trần Lương Sư cười nói, Tưởng Quốc Công còn tại ta kia làm khách, ba vị cần gì phải như thế kháng cự, không phải là ba vị cùng Tưởng Quốc Công quan hệ không tốt. Hắn lại còn có rảnh rỗi giảng nhàn thoại, bực này thần dị bản mệnh linh bảo đối với hắn tiêu hao nên là cực lớn mới là. Đại thương ba người sinh lòng thoái ý, mục tiêu của bọn hắn là Mạn Y Y, bây giờ đã thất thủ. Cần gì phải cùng cái này Trần Lương Sư cùng chết. Đối phương triển lộ ra lực lượng, thậm chí so với ngày đó loạn hồn uyên chúng ma tề công hành Huyền Sơn lúc còn cường đại hơn. Cái này hãy còn chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Ba người cũng không hiểu biết Trần Lương Sư bí pháp, mà hắn tự nhiên cũng không thể biểu hiện ra vội vàng bộ dáng lộ ra chân ngựa. Trần Lương Sư động thủ. Khu động huyền linh thiên đạo thụ cũng triển khai lĩnh vực đem giới này bao trùm. Đem phiến thiên địa này pháp tắc lấy ra. Muốn trực tiếp ở chỗ này phong sát ba người này. Ầm ầm, mây đen cấp tốc tạo ra. Làm cho này giới lâm vào vô tận hắc ám. Chỉ còn lại sấm sét vang dội trở thành duy nhất quang cảnh. Dưới mắt phiến thiên địa này vì Trần Lương Sư nắm trong tay. Yến Vương quát, phá vỡ vùng lĩnh vực này. Song Vương đồng loạt ra tay, thi triển mạnh nhất thần thông oanh hướng về bầu trời, mà Đạm Huyền Y thì thân ở hậu phương cho trợ giúp. Nàng giờ phút này khó mà điều động lực lượng pháp tắc, bởi vậy thủ đoạn có hạn. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động, trên trời rơi xuống lôi đình, trong khoảnh khắc liền đem vài tòa đại sơn oanh vỡ nát, không ngừng mà nổ xuống đem Song Vương thế công ngăn cản. Hắn biết thời gian có hạn, cho nên muốn nhất cổ tác khí đem ba người này cầm xuống. Ba người bắt đầu bị thương, không cách nào điều động thiên địa pháp tắc thiên nhân. Bọn hắn nhận lấy cực lớn hạn chế, mà đây cũng là bọn hắn lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Đạm Huyền Y kinh hãi không thôi. Cái này Trần Lương Sư như thế nào khủng bố như thế? Chỉ là một bộ phân thân liền có được như vậy lực lượng. Chỉ sợ chỉ có đại thừa thiên nhân mới có thể đem trấn áp. Phân thân đều như thế. Kia bản tôn, không dung nàng suy nghĩ nhiều. Song Vương đã từ thiên khung rơi xuống. Cùng lúc đó từ trong hư không một đầu đen nhánh giang hà quyển đóng mà đến. Thanh thế to lớn lại nghe không đến nửa điểm thanh âm. U Minh Chi Thủy, Đạm Huyền Y cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nàng tay phải phất qua. Một viên xanh ngọc châm gài tóc treo ở trong tay. Nàng nhìn thoáng qua sau liền khống lấy châm gài tóc bay ra. Tóc, xanh ngọc châm gài tóc chống đỡ tại hắc hà trước đó. Hắc hà còn chưa tới chạm đến liền bị cưỡng ép tả hữu phân lưu. Đạm Huyền Y sắc mặt âm trầm. Nắm vuốt thủ quyết đều đang phát run. Crack, bên người truyền đến tiếng vang chói tai. Đạm Huyền Y sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nàng biết lại một bộ áo lam liền đứng ở nàng phía sau. Trần Lương Sư nhạt âm thanh hỏi. Người cùng Mạn Y Y là đồng môn. Đạm Huyền Y cũng không trả lời. Nàng đem tay phải bổ ngang mà đi. Trần Lương Sư tùy tiện sau khi nhận được đột nhiên phát lực. Trực tiếp đem nó cánh tay cho đánh gãy. Mặc dù cùng là thiên nhân. Nhưng Đạm Huyền Y thực lực so với Song Vương phải kém quá nhiều. Bất quá là vượt qua nhất trọng thiên nguyên kiếp cấp độ. Đương nhiên sẽ không là Trần Lương Sư đối thủ. Trần Lương Sư tay trái ném ra phong thiên ma phương. Tay phải lại đập vào trên thân đem nó đánh thổ huyết. Khiến cho tiến vào phong thiên ma phương bên trong. Đem Đạm Huyền Y thu vào phong thiên ma phương về sau. Trần Lương Sư vừa nhìn về phía dưới Song Vương. Song Vương gặp Đạm Huyền Y xa lưới sau cũng là trong lòng phát run. Lúc này, lĩnh vực biên giới bỗng nhiên toát ra một vết nứt. Trần Lương Sư lập tức thu hồi lĩnh vực cũng hướng vị trí đó nhìn lại. Đi, Tĩnh Vương cùng Yến Vương thấy thế không chút do dự liền thoát đi mà đi. Cùng lúc đó, Trần Lương Sư sau lưng Huyền Linh Thiên Đạo Thụ dần dần làm nhạt. Khí tức của hắn cũng cấp tốc suy yếu xuống dưới. Hắn sắc mặt như thường. Chỉ là nhìn đại thương chỗ phương vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.